Mụ phù thủy, chương 6, góc truyện audio.com. Cả tỉnh ồn ào cho đến 2 tuần sau báo chí địa phương đăng những hàng tít lớn, người chồng bị nhốt trong cũi 30 năm bên dưới hình tôi, họ viết. Cậu bé dám nhìn vào ngục tối của mụ phù thủy dưới hình của Harry, ông lão bị nhốt trong cũi 30 năm và dưới hình Miriam, mụ phù thủy của tỉnh Wiltonfold. Mụ biến chồng mình thành một con gấu. Đó là chuyện rắc rối cho tôi. Tự nhiên, tôi trở thành một vị anh hùng. Nhưng khi nhìn kỹ những bức ảnh của ông bà Winter, tôi thấy lạ lạ. Cả hai đều có nét mặt như con nít khi bị dẫn đi. Miriam được đưa vào nhà thương điên của quốc gia, nhưng xử trí với Harry lại là cả một vấn đề. Những bác sĩ tâm thần chẳng làm gì được, ông ta không nói năng gì. Sau cùng, họ kết luận rằng trí não ông ta trở nên đần độn vì những năm tháng dài bị giam trong chuồng. Ông ta hoàn toàn vô hại, có thể được trông nom riêng. Nhưng thế nào là trông nom riêng? Người ta phản đối việc giam lỏng ông ta ở một nơi vì họ cho rằng những năm còn lại trong đời ông ta đáng được hưởng tự do như. Người ta bàn bạc nhiều về việc ấy. Cuối cùng, Harry được trả về nhà cũ. Một nhóm người xung phong được thành lập thay phiên hàng ngày, từng người đến trông nom ông già, đem thức ăn đến, đem áo quần ông ta đi hiệu giặt. Nhiệm vụ của họ cũng có cả việc nhân hóa ông ta nhưng họ thất bại hoàn toàn vì Harry chẳng màng nói chuyện với bất cứ ai. Thế sự tự do của Harry có ý nghĩa gì đối với ông ta trong những ngày cuối cùng của cuộc đời ông ấy? Cũng lại tôi khám phá ra lần nữa. Bất hạnh thay, một đêm tháng 8 nóng bức 6 tuần sau khi ông ta được thả về nhà cũ tôi trở lại nơi đó quyết định ghé qua nhà để coi ông ta ra sao. Khi tôi đến thì căn nhà tối đen trừ ánh đèn yếu ớt hắt lên từ dưới tầng hầm. Tôi nhớ lại những lời đồn là căn nhà không bị xáo trộn một thứ gì, không một đồ đạc gì được đụng đến. Họ nói, ngay cả giường ngủ cũng không có ai nằm, phải chăng sau những năm ấy, Harry chỉ có thể ngủ ngon giấc trong cái chuồng cũ của ông ta. Có phải ông ta trở lại đó hàng đêm, rón rén tôi bò đến bên nắp hầm, qua ánh sáng yếu ớt tôi nhận ra cái chuồng, kế bên cửa chuồng là cái ghế đu mà Miriam vẫn ngồi. Ngay sau đó, tôi nhận ra cái bóng bên cạnh là Harry ông ta ngồi trên sàn, cầm gác lên tay ghế. Tôi ngạc nhiên, có một hình ảnh mơ hồ lãng đãng trong đầu tôi không nhớ ra, bất chợt nó hiện rõ. Trong phòng ngủ của ông nội tôi có một bức tranh tựa đề kẻ than thở của người chăn cừu. Đó là một bức tranh vẽ hình một con chó u sầu u ê nằm cạnh quan tài của chủ nó vừa chết một người chăn cừu. Sự liên tưởng hình ảnh đó với cảnh tượng dưới kia làm đau nhói tim tôi. Tôi không thể nhìn thêm nữa, nhưng khi tôi sắp đứng dậy thì cái bóng khốn khổ kia cử động. Cái đầu rối bù ngước lên, miệng há ra. Một tiếng gào ma quái, rùng rợn, tôi đưa tay bịt chặt tai lại nhưng tôi vẫn nghe, nó khóc khóc lớn hơn, tiếng khóc xé ruột đau buốt tim gan, tiếng khóc khao khát, tiếng khóc ước ao của một con gấu đã được thuần hóa đòi lại người chủ dịu hiền của nó. Tôi bỏ chạy, khi thoát khỏi khu vườn ma quái đó, tôi chạy như kẻ mất hồn dưới ánh trăng. Lần này tôi cũng bị rượt đuổi bởi sự khủng khiếp, nhưng sự khủng khiếp lần này do chính tôi gây ra và tôi biết mình không bao giờ thoát được. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Harry nằm chết trong chuồng. Họ nói do bệnh tim, sau đó tôi thường thấy những cơn ác mộng trong giấc ngủ. Có lẽ tôi la hét nhiều, nói nhảm nhiều, góc truyện audio.com. Vì thế, một sáng nọ, lúc ăn điểm tâm, ông tôi bảo tôi. Theo ông thì cháu không nên có mặc cảm tội lỗi gì về việc ấy. Nó phải như thế thôi. Tôi gật đầu, vâng, cháu hiểu, nhưng tôi vẫn sống như kẻ trong mơ. Ông tôi lo lắng cho tôi hơn. Đã đến lúc phải xóa tan cái bóng đen trong đầu cháu rồi đấy. Ông sẽ đưa cháu đến thăm bà Miriam. Tôi đi một cách miễn cưỡng. Nhưng cuộc viếng thăm lại hóa tốt. Bà Miriam vui thích khi có bạn. Bà trò chuyện thật vui vẻ. Bà đã biết con gấu của bà đã chết. Bà nói rằng bà buồn lắm nhưng bà nói thêm như một chiếc da là dù sao nó cũng đã quá già. Rồi thật bất ngờ, bà nói nếu nó còn sống và còn ốm lần nữa, bà sẽ cho nó ngủ mãi mãi. Ông tôi liếc nhìn tôi đầy ngụ ý, rõ ràng tôi chẳng cần thêm chứng cứ gì để biện minh cho việc tôi tố giác bà Miriam là sai về. Mặt nhân đạo, theo ông tôi thì cuộc viếng thăm đó thật tốt đẹp, nhưng theo tôi, ở mặt khác nó ngược lại hoàn toàn vì bà Miriam là người tử tế tốt bụng. Bà nói trông thấy tôi, bà nhớ đến con trai bà. Bà mong tôi đến thăm bà thường xuyên, thật ngạc nhiên tôi nhận lời sẽ làm vui lòng bà. Tôi giữ lời hứa, phải đó là cách xoa dịu mặc cảm tội lỗi của tôi vì tôi đã phá vỡ cuộc sống thích hợp của vợ chồng họ. Tôi không biết nhưng tôi biết một điều là trong những cuộc trò chuyện với bà ấy tôi đã hiểu tất cả những nguyên nhân dẫn đến sự cầm tù Harry. Tôi nói với ông tôi, bà ấy không hẳn là điên đâu, không hoàn toàn điên, trừ việc con gấu. Chính Harry đã gây nên chứng điên cho bà ấy. Ông tôi nhìn tôi thở dài. Vậy là cái bóng đen đó vẫn còn lởn vởn trong đầu cháu. Miriam được đưa về tỉnh, không phải ở nhà thương điên nữa. Thà vậy đi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi vẫn đến thăm bà ấy nhưng thưa dần. Rồi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, lập gia đình, dọn đi xa. Những cuộc thăm viếng giờ chỉ còn là những thư từ, những thiệp mừng năm mới và bây giờ. Tôi nhìn lại bức thư trong tay. Vậy là từ đây chẳng còn viết thư cho bà ấy nữa à, chẳng còn ân hận nữa à. Miriam đã trả xong món nợ của bà cho xã hội và xã hội đã vừa lòng. Về phần tôi, riêng tôi ao ước được sống lại những ngày hè năm đó, được sống lại vào đúng cái lúc tôi nhìn vào cặp mắt của Harry. Lần này, tôi sẽ nhìn vào cặp mắt gần lòa của ông ấy và sẽ lặng lẽ bỏ đi. Khách chương.